Trái tim băng được đánh thức, chương 38, một ngày của riêng mình, ti ti. Góc chuyện audio.com, nguyên buổi hôm đó Di dẫn Minh đi khắp nơi ăn uống vui chơi. Loại bỏ hết những lo lắng thường ngày của hai người. Hoàng hôn buông xuống, mặt biển cũng bắt đầu đổi màu làm cho người ta có một cảm giác bình thản. Cũng có chút buồn bã lạ thường, Di đi dạo ngoài biển. Dưới chân cô những cơn sóng nhỏ cứ đánh vào, làm cô có cảm giác yên bình không lo âu gì nữa. Minh thấy Di đứng chỗ đó liền chạy tới chỗ cô. Sao đứng đây vậy, sắp về rồi đó, Minh lên tiếng nhắc nhở. Tôi biết, nên tôi mới tranh thủ ngắm hoàng hôn trên biển một chút. Di thở dài nói, có tâm sự phải không? Minh rất tinh ý nên nghe tiếng thở của Di thì liền nhận ra ngay. Không có. Chỉ là thấy đáng tiếc thôi. Di cười nói, đáng tiếc vì không được đi chơi nữa hả? Minh trêu chọc nói, tôi đâu có ham chơi vậy chứ. Chẳng qua tôi rất thích ngắm hoàng hôn trên biển thôi. Di phản bác nói, cũng đúng thôi, hoàng hôn này đúng là đẹp thật. Minh tán đồng nói, hoàng hôn dù đẹp tới đâu đi nữa nhưng cuối cùng cũng kết thúc. Di nói có chút buồn bã. Đúng là như vậy, nhưng sau khi hoàng hôn kết thúc thì sẽ đến bình minh. Đó chính là kết thúc của một sự bắt đầu mới. Minh nói, đôi mắt ngọc bích khẽ chuyển động. Anh có phải con trai không vậy? Di đột nhiên hỏi làm Minh đứng hình. Nè, tôi là con trai 100, đó nha. Minh bất bình nói, tại tôi thấy anh quá tâm lý, quá ôn nhu, quá dịu dàng thôi, mà thời bây giờ chỉ có con gái mới được như vậy thôi chứ con trai thì non never. Di phân tích một cách hợp lý, bây giờ có về không? Hay ở đây nói xấu tôi? Minh nhắc nhở, đi thì đi, Di đứng lên rồi cùng Minh về. Tối đến thì Minh và Di mới về tới nhà của Di. Minh đậu xe ngoài cửa rồi tới nhấn chuông. Một lúc sau người hầu liền ra mở cửa cho Di. Anh về đi chứ, Di nhìn Minh nói, tôi vào nhà gặp một người luôn. Minh từng tới đây một lần rồi nên cũng biết đây là nhà Hào. Sẵn đây anh vào gặp Hào luôn. Được thôi, Di không còn cách nào đành để Minh vào trong. Di vào trong nhà, trong lòng lo lắng không biết ba mẹ có xử lý cô không nữa. Cô chưa từng bỏ việc dù chỉ một buổi nhưng hôm nay thì lại đi từ sáng tới tối luôn. Di vào nhà thì thấy ba mẹ đang ngồi ở ghế sofa. Sắc mặt có chút không vui. Con đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Mẹ Di nhẹ nhàng nói. Con, Di không biết phải nói sao nữa. Cô ấy đi với con thưa hai bác. Minh từ ngoài bước vào nói. Cậu là ai? Ba Di hỏi. Cháu là Hạo Minh, bạn của Di và Hào cũng là tổng giám đốc của chi nhánh tập đoàn Thiên Ưng ở Việt Nam. Minh tự giới thiệu, tại sao hai đứa lại hình chung? Ba Di hỏi, tụi con có việc nên đi chung. Xin lỗi bác vì đã đưa Di về trễ. Minh lễ phép nói, à, có phải ba cháu là Trương Thế Hùng không? Ba Di đột nhiên hỏi, dạ phải, bác biết ba cháu hả? Minh thắc mắc, đúng vậy, ba cháu và ta là bạn học cũ. Gần 10 năm rồi bọn ta chưa gặp nhau. Ba Di nói vẻ mặt đầy phấn khích. Di thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Xem tình hình này thì thoát nạn rồi. Mới đầu cứ tưởng ba sẽ giảng đạo một trận chứ không ngờ Minh xuất hiện giải nguy cho cô. Vậy bác đây là, Minh vui mừng nói, ba ta là người mà lúc con còn nhỏ thường tới nhà con chơi đó. Ba Di nói, xin lỗi bác tại lâu quá nên con quên. Rất vui gặp lại bác. Minh ôn hòa lịch sự nói. Không sao đâu, ba Di mỉm cười, ba à, con lên phòng trước nha. Di lên tiếng chuẩn bị lên lầu. Ba Di, phiền em nói với Hào là ngày mai hẹn gặp cậu ấy ở chỗ cũ nha. Minh xem tình hình này thì chắc Hào không có ở nhà rồi chỉ đành nhờ Di nhắc Hào thôi. Tôi biết rồi, Di nói, chào hai bác, cháu về. Minh lễ phép nói, có rảnh nhớ đến chơi. Ba Di thân thiết nói. Minh mỉm cười gật đầu rồi đi ra về. Cách chương.